Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Một bên khác, bà Bổ Lỗ Tư cùng Phổ Cáp Man đám người chiến đấu cũng tiến vào kết thúc. Tuy rằng 11 vs 17, nhân số cũng không chiếm ưu, nhưng bà Bổ Lỗ Tư đẳng nhân cuối cùng là hạ vị thần linh. Cho dù là yếu nhất hạ vị thần linh, cũng không phải chân thần cấp ma vương có thể chống lại. Chủ nhân, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. 17 vị ma vương được giải đến Mông Lôi trước mặt. Bà Bổ Lỗ Tư đẳng nhân một mặt hài lòng vẻ mặt. Chiến đấu mới vừa rồi để cho bọn họ cảm thấy thoải mái tràn trề. Mông Lôi ánh mắt từ nơi này chút ma vương trên người từng cái đảo qua. Những người này thương tích khắp người, dị thường chật vật, vừa nãy rõ ràng được đánh thảm. An Đồ Ân, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào chúng nó? Mông Lôi nhìn về phía vừa thu phục hắc ám ngạc quy vương An Đồ Ân. Thản nhiên hỏi, chủ nhân vĩ đại, chúng nó giống như ta, cũng là được Seller mạnh mẽ phái đến nơi này tới, cũng không phải là tự nguyện tấn công thiên khung đại lục. An Đồ Ân nằm dạp ở mặt đất, mong rằng chủ nhân mở ra một con đường, ban thưởng chúng nó một con đường sống. Mông Lôi khẽ gật đầu, ngươi đã cầu xin, vậy thì cho chúng nó một con đường sống. Cảm tạ vĩ đại chân thần, cảm tạ ngài ơn tha chết. 17 vị ma vương liên tục dập đầu lại bái tạ. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mông Lôi chuyển đề tài. Các ngươi đem người tấn công thiên khung đại lục, dựa theo tính khí của ta trước kia chỉ có xử tử mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Xin mời chân thần trách phạt. Chân thần, giáng tội a. 17 đầu ma vương sợ đến cả người run rẩy. Như vậy đi, Mông Lôi nhìn về phía ba Bổ Lỗ Tư đẳng nhân, để chúng nó thần phục với các ngươi, làm các ngươi nô bộc. Chủ nhân, như vậy, được không? Bà Bổ Lỗ Tư chờ 11 người hai mắt sáng ngời. Nhưng có chút do dự, những này cũng đều là thật chính là thần cấp ma vương a. Thực lực so với bọn họ cũng là chênh lệch như vậy ném đi ném. Để chúng nó cho mình làm nô bộc, có phải là có chút quá đáng? Ta nói được là được. Mông Lôi thản nhiên nói, nghe An Đồ Ân nói. Ám hắc ma long dưới trướng còn có hơn 10 vị ma vương. Ta có thể mang chúng nó hết thảy ban thưởng cho các ngươi. Cảm tạ chủ nhân vĩ đại. Ngài vĩ đại như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Vừa tựa như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ca ngợi ngài, ta chủ nhân vĩ đại. Bà Bổ Lỗ Tư đẳng nhân vui mừng khôn xiết, liền vội vàng khom người bái tạ. Cảm động đến rơi nước mắt. Đi thôi. Mông Lôi vung vung tay. Là, chủ nhân, đầu kia viêm ma là của ta. Ai cũng chớ cùng ta cướp. Ai cướp ta với ai gấp a? Ta nhìn chúng đầu kia điên cuồng. Nhìn ba Bổ Lỗ Tư đẳng nhân như chọn hàng hóa như thế chọn 17 đầu ma vương. Hắc ám ngạc quy vương An Đồ Ân có chút khóc không ra nước mắt. Từng có lúc, những này ma vương đều là ngang dọc ma long đại lục chờ mấy chục vị diện. Xưng bá một phương, hung danh hiển hách tuyệt thế đại ma đầu a. Lúc nào rơi vào tình cảnh như thế? Lúc nào bị người như hàng hóa như thế chọn tới chọn lui? Quả nhiên là hổ lạc bình dương, long vùi lấp chỗ nước cạn. Có điều chuyện đến nước này, An Đồ Ân cũng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chia cắt công tác cũng không có kéo dài bao lâu, liền tuyên bố kết thúc. 17 đầu ma vương từng người có thuộc về, thành ba Bổ Lỗ Tư đám người nô bộc. Chủ nhân, cảm tạ chủ nhân ban ân. 11 vị thủ hạ tự đáy lòng bái tạ Mông Lôi. Không có chuyện gì. Mông Lôi nhìn về phía ác ma đại quân, u minh thần hỏa càng đốt càng vượng, đã bao trùm nửa cái ma hải. Vô số ác ma ở liệt hỏa bên trong thống khổ dãy rùa. Thê thảm hét thảm. này có thể sợ hãi còn dư lại đám ác ma. Chúng nó dồn dập hướng cực bắc băng nguyên phương hướng bỏ chạy. Chúng nó tốc độ rất nhanh. Có tảng lớn ác ma thậm chí thoát đi U Minh thần hỏa thiêu đốt phạm vi. Trốn đi được sao? Nếu như là bình thường thần linh, vô biên vô hạn ác ma đại quân quả thật có thể đào tẩu tương đương một phần. Dù sao ác ma đại quân số lượng thực sự nhiều lắm. Phân tán thoát đi, luôn có chạy thoát, nhưng Mông Lôi là ai? Hắn nhưng là có thể thuấn di, không sợ thần lực tiêu hao đeo bước. Ác ma đại quân làm sao trốn? Cuối cùng kết cục không cần nói cũng biết. Ức khẳng vạn ác ma chôn thây biển lửa, được U Minh thần hỏa thiêu chết, sau đó đốt thành tro bụi. An Đồ Ân cùng 17 đầu ma vương toàn bộ hành trình mắt thấy tình cảnh này. Suýt chút nữa cho dọa đái, chúng nó lúc trước còn đối với thần phục ba bố lỗ tư đẳng nhân lòng có bất mãn. Nhưng mà thời khắc này, bất mãn, không tồn tại, không cam lòng, không tồn tại. Có chỉ có sống sót sau tai nạn lòng vẫn còn sợ hãi cùng trở về từ cõi chết vui mừng. Nếu như vừa không có thần phục, chúng nó tuyệt đối sẽ như ác ma đại quân như thế tan thành mây khói. Ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Chủ nhân thực sự thật lợi hại. Bà bố lỗ tư mấy người cũng cho sợ hãi đến không nhẹ. Ức khẳng vạn ác ma chôn thây biển lửa. Thê thảm dãy giụa cảnh tượng thực sự quá khốc liệt, quá chấn động lòng người. Bọn họ đều nhìn ra sờn cả tóc gáy. Chủ nhân, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Ba bố lỗ tư lại hỏi. Trước tiên xử lý thú thần đế quốc việc, xong liền đi tới Ma Long Đại Lục, gặp gỡ đầu kia Ma Long. Mông Lôi liếc mắt một cái thú thần đế quốc mọi người. Rất nhanh có quyết sách. Xin nghe chủ nhân chi mệnh. Ba bố lỗ tư đẳng nhân tự không có dị nghị. Một đám người đi tới thú thần quan đầu tường. Thú thần đế quốc bán thần, thú hoàng cùng quần thần vội vã tới rồi bái kiến. Chỉ lo đi chậm rãi làm tức giận Mông Lôi. Thú hoàng ở đâu? Ba bố lỗ tư lớn tiếng quát hỏi. Ở, ta ở. Thú hoàng cách La Mẫu cuống quýt hành lễ. Nếu như ta nhớ tới không sai. Mông Lôi nhìn thú hoàng cách La Mẫu. Ta chiếu lệnh 3 tháng trước thật giống liền truyền tới thú thần đế quốc đi. Vì sao các ngươi chậm chạp không có động tĩnh? Thú hoàng tự nhiên biết Mông Lôi trong miệng chiếu lệnh là vật gì. Nhất thời kinh hoàng cực kỳ. Hắn biết Mông Lôi đây là muốn thu sau tính sổ. Vậy phải làm sao bây giờ? Giải thích thế nào? Chân thần, ta, thú hòa ấp a ấp úng. Quên đi, không cần giải thích. Mông Lôi vung vung tay. Các ngươi đã lựa chọn cùng bản hoàng đối kháng. Liền muốn chịu đựng nên có kết quả. Xem ở ngươi là thú hoàng phần trên. Bản hoàng cho ngươi một thể diện cái chết. Ngươi tự sát đi. Oanh, thú hoàng như bị sét đánh. Trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Hắn biết. Chính mình xong, triệt để xong, không còn bất kỳ đường sống. Một đám đại thần nơm nớp lo sợ, như đấu run cầm cập, thú hoàng bệ hạ tự sát. Vậy bọn họ đây, Mông Lôi lại sẽ làm sao trừng phạt nhóm người mình? Cho tới các ngươi, Mông Lôi nhìn về phía một đám các đại thần, giáng thành thứ dân, giải tán gia tộc, giao ra thổ địa cùng của cải. Sau đó đàng hoàng làm cái tóc húi cua bách tính đi. Cảm tạ chân thần ơn tha chết. Chúng đại thần nhất thời mừng như điên. Liên tục lễ bái cảm tạ. Vừa nãy bọn họ coi chính mình muốn chết. Không nghĩ tới không chết. Không công kiếm về một cái mạng a. Phổ Cáp Man, thú thần đế quốc liền giao cho ngươi. Làm sao thao tác, ngươi một lời mà quyết. Mông Lôi nhìn về phía Phổ Cáp Man, cảm tạ chủ nhân tín nhiệm, ta nhất định không phụ chủ nhân sự phó thác. Phổ Cáp Man bảo đảm nói, thú thần đế quốc mọi việc đã xong, nên đi Ma Long Đại Lục. Mông Lôi nhìn về phía cực bắc băng nguyên, xin nghe chủ nhân chi mệnh. Ngoặc kép, cực bắc băng nguyên rộng lớn vô ngần, quanh năm được băng tuyết bao trùm, trắng xóa cánh đồng tuyết, nguy nga băng sơn, hoàn toàn là băng tuyết thế giới, hiếm có người ngoài đặt chân. Nhưng mà cực bắc băng nguyên một cái nào đó góc, nhưng chiếm cứ một đám đặc thù sinh linh, chúng nó ma khí lăn lộn, đều đang là ác ma lính chúa. Số lượng nhiều đến hơn trăm, những này ác ma lính chúa hình thành một vòng vây, bảo vệ một tòa to lớn truyền tống trận. Truyền tống trận rất lớn, đường kính 10 cây em, khảm nạm nhiều vô số kể nguyên tố kết tinh. Có thể tưởng tượng, tòa này truyền tống ma pháp trận truyền tống năng lực nhất định phi thường mạnh mẽ. Mỗi một lần truyền tống ác ma tuyệt đối vượt qua trăm vạn. Xác thực, tàn phá thú thần đế quốc ác ma đại quân chính là thông qua tòa này truyền tống ma pháp trận đi tới Thiên Khung đại lục. Truyền tống trận tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tẻ nhạt, a tẻ nhạt, ta sắp tẻ nhạt chết rồi. Dựa vào cái gì Crash chúng nó là có thể dẫn dắt đại quân tấn công Thiên Khung đại lục, mà chúng ta chỉ có thể bé ngoan đợi ở chỗ này trông coi truyền tống trận. Chính là, ngẫm lại liền để ma cảm thấy nén giận, dựa vào cái gì chúng nó có thể đi, lão tử không được, vị diện phàm nhân sinh linh a, mùi vị nhất định rất ngon, vừa nghĩ tới Gloss chúng nó chính phẩm nếm mỹ vị huyết nhục. Ta liền không nhịn được chảy nước miếng, đây nên chết nhiệm vụ, không được. Lần sau nhất định phải cùng An Đồ Ân đại nhân cùng Ba Khắc Nhĩ đại nhân nói. Để chúng ta phụ trách tấn công vị diện phàm nhân. Lần sau, không biết khi nào đây. Đúng đấy, ta sinh ra đến nay đã 39.872 tuổi, nhưng mà chỉ có hai lần như vậy trải qua. Trời mới biết lần sau lúc nào. Ngẫm lại cũng làm người ta khó chịu. Có điều nói đi nói lại, các người cảm thấy ta ác ma đại quân lần này bao lâu có thể chiếm cứ Thiên Khung đại lục? Không ra 7 ngày, ta ác ma đại quân là có thể san bằng Thiên Khung đại lục. Giết tuyệt vị diện này sinh linh, đem nơi này biến thành ác ma thiên đường. Xác thực, bằng vào chúng ta ác ma đại quân mạnh mẽ, chỉ cần 7 ngày là có thể triệt để chiếm lĩnh. Trăm con ác ma các lãnh chúa ngươi một lời ta một lời trò chuyện. Lấy này giết thời gian, được phân phối đến trông coi truyền tống trận, chúng nó dội rãnh đến hốt hoảng, đương nhiên cảm thấy rất khó chịu. Chúng nó cũng muốn dẫn dắt ác ma đại quân. Chúng nó cũng muốn tấn công Thiên Khung đại lục. Chúng nó cũng muốn nuốt phàm nhân huyết nhục, nhưng không có cách nào. Truyền tống trận là công đánh Thiên Khung đại lục môn hộ, tuyệt không có thể bị phá hoại, chỉ có thể phái chúng nó những này ác ma lính chúa mới có thể bảo đảm an toàn. Vì lẽ đó, dù cho vạn phần không tình nguyện, chúng nó cũng chỉ có thể trung thực thực hiện chức trách. Hả? Đang lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, đỉnh đầu xuất hiện một đám người. Ác ma gác lãnh chúa dồn dập nghi hoặc nhìn tới, sắc mặt nhất thời đại biến. Nhân loại, thần linh, là nhân loại thần linh. Nhân loại thần kinh làm sao sẽ xuất hiện tại này? Ác ma gác lãnh chúa quét qua trước tẻ nhạt cùng oán giận, gắt gao nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện nhóm người này. Trong mắt tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác, người tới chính là Mông Lôi đẳng nhân. Bởi vì không có hết sức thu lại khí tức trên người, đại gia tỏa ra thần uy tự nhiên sẽ được cảm nhận được. Các ngươi là ai? Một vị ác ma lính chúa thấp giọng quát hỏi. Các ngươi đã đoán được, không phải sao? Mông Lôi gảy gảy ngón tay, lạnh nhạt nói, giết, không giữ lại ai. Là chủ nhân thần chi lĩnh vực. A, chỉ trong chốc lát, trông coi truyền tống trận hàng trăm ác ma lính chúa toàn quân bị diệt. Liền một đào tẩu đều không có. Ở thực lực mạnh mẽ trước mặt, chạy trốn đều được hy vọng xa vời. Mỗi người phân ra một thần lực hóa thân trông coi truyền tống trận, miễn cho nó bị người phá hoại. Những người khác theo ta đi Ma Long đại lục, gặp gỡ đầu kia cường đại ám hắc Ma Long.